rồi tình lên chơi vơi. Thuyền anh một lá ra khơi, về em phong kín như mê trời, đêm đêm ngồi chờ sáng. Anh dễ chờ. Hãy subscribe.